Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 834, chương 830, bình tĩnh qua đi. Sau 3 tháng, Văn Hạo xuất quan. Sau khi xuất quan, Văn Hạo đầu tiên chú ý các tộc phát triển. Khoảng thời gian này Văn Hạo bế sinh tử quan, ô xa lĩnh sự vụ lớn nhỏ đều là Thanh Liên quản lý. Đừng nhìn Thanh Liên chỉ là cái nữ lưu hạng người, nhưng thực tế tại chính vụ bên trên năng lực không kém gì bất luận cái gì nam tính. Nàng không chỉ có đem ô xa lĩnh sự vật quản lý riêng riêng có thứ tự, càng đối các tộc phát triển như lòng bàn tay. Nghe được phụ vương hỏi các tộc sự tình, Thanh Liên lúc này liền nói, cái này trong vòng 3 tháng, các tộc bởi vì cùng hưởng tu hành bí tịch, cho nên trên thực lực tăng lên rất nhanh, nhất là thú tộc tứ đại cự đầu lĩnh ngộ sinh tử. Gần nhất có khả năng muốn đột phá, có lẽ không lâu siêu thoát chi địa lại sẽ thêm ra mấy tôn cổ thần. Mặt khác, Vu tộc tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đầu hạ cũng phát triển không sai. Bất quá nữ nhi cảm thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dã tâm bừng bừng, tương lai sợ rằng sẽ thoát ly các tộc liên minh. Về phần nhân tộc liền không thể trách, đại ca cùng nhị ca bây giờ cùng một chỗ liên thủ quản lý nhân tộc, cho nên nhân tộc thế tốc phát triển vô cùng tốt. Không ra trăm năm, coi như chúng ta rời đi siêu thoát chi địa, bọn hắn cũng sẽ trở thành cái này lục địa chúa tể. Như Thanh Liên nói, các tộc phát triển tình thế rất tốt, thuộc về phát triển không ngừng tình thế. Nhân tộc tại Văn Sơn cùng Văn Diễm dẫn đầu hạ đã bình định hoang thú, thiên tai chi loạn, thú tộc tứ đại cự đầu ngay tại đột phá, đồng thời vì đích hệ huyết mạch đưa tới pháp bảo bí tịch. Nhân tộc cùng thú tộc cơ hồ là một nhà, bây giờ là cường đại nhất liên minh. Về phần Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đích thật là dã tâm bừng bừng, chẳng qua trước mắt cho đến chưa từng làm ra bất lợi cho nhân tộc sự tình, chỉ là yên lặng mở rộng tự thân thực lực. Cổ thần liên minh cùng cổ ma bên kia nhưng có động tĩnh, chờ nghe xong Thanh Liên liên quan tới các tộc báo cáo về sau, Văn Hạo liền lại hỏi thăm về cổ thần liên minh cùng cổ ma sự tình. Cho đến trước mắt, đây cũng là hắn quan tâm nhất. Lần này bế sinh tử quan hắn lĩnh ngộ rất nhiều, càng ý thức được một tôn cổ thần tiềm lực vô cùng vô tận. Cho nên coi như ô xa lĩnh bên này có La Hầu tọa chấn, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường cổ thần cùng ma tộc, mà lại mơ hồ trong đó hắn có loại dự cảm không tốt. Cái này cổ thần cùng cổ ma bên kia khẳng định còn có cái gì bí ẩn thủ đoạn không có lấy ra. Chư thần cùng quần ma cái này trong vòng 3 tháng ngược lại là không có bất luận cái gì động tĩnh. Thậm chí chư thần cùng bầy ma đô chưa từng bước ra chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ. An tĩnh khiến người cảm thấy đáng sợ. Thanh Liên trả lời như vậy nói, yên tĩnh qua đi, tất có báo tố giáng lâm. Văn Hạo gật đầu nói, cái này hai ngày Liên Nhi liền vất vả hạ, lợi dụng tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên nghiêm mật che chở ô xa lĩnh, cùng mật thiết chú ý thần mộ cùng cổ ma chi mộ động tĩnh. Nếu có chỗ khác thường lập tức hướng ta báo cáo. Không có vấn đề, phụ vương. Thanh Liên nở nụ cười xinh đẹp, nàng có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, khiến bất luận cái gì nam tính tuyệt đối huyết dịch bành trướng. Có thể nói hồng nhan cười một tiếng, có thể khiến vạn vật sinh, cũng có thể khiến vạn vật diệt. Đối Thanh Liên giao phó xong về sau, Văn Hạo trực tiếp khống chế hiên viên kiếm bay đi Thánh Sơn. Hắn hôm nay trở thành cổ thần, còn tu có bốn thiên siêu thoát chi pháp, cho nên đã có thể vô hạn sử dụng hiên viên kiếm mà không bị hiên viên kiếm phản phệ. Về phần hiên viên kiếm bên trong hiên viên cổ hoàng chi linh, thì tại cùng cổ thần đại chiến bên trong bị cổ thần tiêu diệt. Hiên viên kiếm uy lực không bằng trước kia, nhưng Văn Hạo thực lực tăng tiến, Hiên Viên kiếm vẫn như cũ là tuyệt thế thần binh. Chư thần cùng cổ ma nhìn bên này giống như không có động tĩnh, nhưng khẳng định là đang bày ra âm mưu gì. Bây giờ nhân tộc chúa tể chìm nổi, chư thần cùng cổ ma một khi xuất thủ, ngay lập tức liền sẽ tiến đánh Thánh Sơn. Như Thánh Sơn bị đột phá, các tộc liền khó mà chống lại chư thần liên minh cùng cổ thần liên minh. Cho nên, Văn Hạo này đến, trọng điểm là dò xét Thánh Sơn bố cục, là ai xâm nhập nhân tộc ta thánh địa. Văn Hạo mới vừa vào Thánh Sơn, liền nghe một tiếng gào thét, tứ phía bát phương bay tới phi kiếm, hình thành thiên la địa võng bố cục, chặn lại Văn Hạo đường đi. Sau đó, mấy trăm sáu bước đạo tôn phía trên tinh nhuệ đồng thời hiện thân. Chờ nhìn thấy là Văn Hạo, vội vàng thu phi kiếm, lập tức bái xuống nói, nguyên lai là Thái Thượng Hoàng giá lâm, chúng ta có mắt không tròng còn xin chuộc tội. Thái Thượng Hoàng, Văn Hạo sờ sờ khuôn mặt của mình, không có một cọng râu, trong lòng cảm khái nói, người khác làm Thái Thượng Hoàng đều là chòm râu bạc phơ bạch tóc, duy chỉ có mình vẫn là tiểu bạch kiểm hình tượng, không có biện pháp, người tu hành chính là như thế, cùng thường nhân không thể so sánh. Đều đứng lên đi, các ngươi làm rất tốt, bây giờ đặc thù thời kỳ, bất kể là ai, đều không thể để cho hắn tùy tiện bước vào Thánh Sơn. Thánh Sơn không chỉ là nhân tộc thánh địa, càng là toàn bộ siêu thoát chi địa trọng yếu nhất địa vực. Chỉ có Thánh Sơn hoàn hảo, các tộc tiến có thể ngự địch, lui nhưng phòng thủ. Văn Hạo khoát khoát tay, tùy ý nói, lập tức, những này tu sĩ nơm nớp lo sợ lui xuống. Đương nhiên, có rất nhiều người trong lòng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Dù sao Văn Hạo thân phận địa vị bày ở chỗ nào, mà lại ngày xưa hữu xào đại thần đều muốn gặp Văn Hạo một chút, đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại may mắn có thể gần khoảng cách nhìn thấy Văn Hạo. Đây thật là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Chờ các tu sĩ tránh ra đạo về sau, Văn Hạo liền trực tiếp bay lên Thánh Sơn. Đương nhiên cái này một đường đều là tại dò xét cổ thần sát trận phải chăng hoàn hảo. Thánh Sơn tu sĩ cùng cổ thần, cổ ma thực lực chênh lệch cách xa, cho nên vì để cho Thánh Sơn an toàn, Văn Hạo khiến cổ thần Sửu Nghiêu, chiến thần hình thiên đều bày cổ thần sát trận, thậm chí mình tại trước khi bế quan cũng hao hết tâm huyết vẽ một bộ sát trận. Bây giờ toàn bộ Thánh Sơn liền có 3 tòa nhưng phục sát thần ma cổ thần sát trận. Trừ phi là quần ma, chư thần toàn lực xuất thủ, nếu không nhất thời nửa khắc rất khó đánh hạ Thánh Sơn. Trải qua kiểm tra, Văn Hạo cũng không có phát hiện Thánh Sơn có an toàn tai họa ngầm. Cổ thần sát trận hoàn hảo không chút tổn hại, cái này để hắn yên tâm không ít. Vì không quấy rầy Văn Sơn làm việc, Văn Hạo cũng không có trực tiếp đi thánh điện, mà là đi vào thánh điện phía sau núi mộ táng chi địa đế vương lăng mộ. Thánh điện phía sau núi mộ táng chi địa táng lấy nhân tộc các lộ đại đế. Mặc dù Hữu Xào đại thần cùng Nữ Oa đại thần cũng qua đời, nhưng Hữu Xào đại thần thân tử đạo tiêu hóa thành ánh sáng, mà Nữ Oa đại thần lấy thân bổ thiên, cũng không từng lưu lại thi thể. Cho nên, bình thường tình huống, mộ táng chi địa chỗ táng đều là nhân tộc đại đế. Vừa tới phía sau núi, Văn Hạo mơ hồ trong đó liền nghe được có người nghẹn ngào. Nhìn kỹ lại, lại là Hoa Tư nữ đế. Văn Hạo cùng Hoa Tư nữ đế cũng không quen thuộc, nhưng là lần trước liên thủ với nữ đế ngăn địch, nữ đế tại chết nhi tử tình huống dưới vẫn như cũ liều chết thủ hộ nhân tộc. Phần này tinh thần cùng đại nghĩa khiến Văn Hạo cực kỳ bội phục, cho nên đối tôn này nữ đế cũng có chút tôn kính. Hoa Tư nữ đế đứng tại một phương trước mộ, trên bia mộ viết nhân tộc cổ thần Phục Hy đại đế. Là ai? Đúng lúc này, Hoa Tư nữ đế rất hiển nhiên cũng cảm nhận được Văn Hạo tồn tại. Lập tức quát hỏi, đồng thời bỗng nhiên quay người. Trong tay đã sớm cầm một viên nhuyễn tiên. Chờ nhìn thấy Văn Hạo, nữ đế rõ ràng sững sờ. Lập tức làm lễ nói, nguyên lai là cổ thần. Hoa Tư thất lễ, nữ đế trung quy là nữ đế. Trước khắc còn tại nghẹt ngào, lúc này cảm xúc đã rất tốt. Hiển nhiên là đang cật lực khống chế. Dù sao trước mắt nàng Văn Hạo không chỉ là cổ thần, càng là siêu thoát chi địa chân chính thống lĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?